Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, trang 606. Nhưng vấn đề ở chỗ, người kia ở ta phải đi thời điểm bỗng nhiên nói một câu nói. Vân Cẩm Phi nói hắn đôi mắt đau, yêu cầu mua điểm dược trị một trị, Giang Liên Hoán mở choàng mắt. Hắn nhìn Vân Cẩm Phi hỏi. Hắn thật là nói như vậy. Thiên chân vạn xác, ta đi. Người này không phải ở khiêu khích sao? Giang Liên Hoán hùng hùng hổ hổ. Này cũng chính là ta không có thời gian. Ta nếu là có thời gian, ta khẳng định qua đi tự mình trừ hắn. Như vậy không biết xấu hổ đâu. Người cũng nghe thấy. Người này biết được chúng ta mục đích tồn tại. Nhan Thịnh nói. Ta không rõ ràng lắm chúng ta tin tức là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Bất quá ta tưởng nếu là thật sự dễ dàng liền tiết lộ đi ra ngoài. Chúng ta đây liền phải xúi quẩy, không nên a. Giang Liên Hoán nói, hiện tại sở hữu biết mục đích người đều là nghiêm khắc sàng chọn ra tới. Hẳn là không ai có thể đủ đem tin tức này để lộ ra đi. Trừ bỏ nào đó nửa đường điên ra hỏa ngoại. Người khác hẳn là đều khẩu phong thực nghiêm. Vân Cẩm Phi lại nhìn Giang Liên Hoán liếc mắt một cái. Nhan Thịnh nói, được rồi, hôm nay vẫn là Cẩm Phi lập công. Ai? Người trước đem cụ thể tình huống nói lại minh bạch điểm. Bằng không ta căn bản không có biện pháp hiểu biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a. Giang Liên Hoán quay đầu, nửa chết nửa sống đối Vân Cẩm Phi nói. Ta cũng xem không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể nghe bọn hắn nói. Vân Cẩm Phi nói. Người kia sẽ truyền âm. Thanh âm là cái rất thấp ách nữ nhân thanh âm. Nhưng có đôi khi ta nghe lại càng như là cái nam nhân. Nói không rõ sao lại thế này. Hơn nữa lúc gần đi ta còn nhìn thoáng qua. Là cái ăn mặc bạch y phục người. Màu đen tóc dài. Gầy gầy. Giang Liên Hoán nguyên bản vẫn là cái loại này nửa chết nửa sống biểu tình. Chính là không biết khi nào, biểu tình liền bỗng nhiên dần dần trở nên cổ quái đi lên. Đặc biệt là đang nghe thấy Vân Cẩm Phi nói người kia tựa hồ đối nữ nhân thái độ so đối nam nhân. Thái độ muốn hảo khi, hắn biểu tình liền càng kỳ quái, như thế nào loại vẻ mặt này? Nhan Thịnh hỏi, người này ngươi nhận thức? Không không không, ta không quen biết, Giang Liên Hoán so vội lắc đầu. Ta sao có thể nhận thức loại này trong ánh mắt chỉ có nữ nhân người. Nghe cũng chưa nghe qua, chỉ là cảm thấy người này quá háo sắc mà thôi. Hắn lại nghe Vân Cẩm Phi nói nửa ngày. Đột nhiên hỏi, người cảm thấy người kia có thể hay không nhìn thấu nhân tâm? Không thể nói tới, Vân Cẩm Phi hồi ức thời điểm. Mày cũng dần dần nhíu lại. Có chút thời điểm lời hắn nói sẽ làm ta cảm giác cả người nổi da gà. Phảng phất như là hắn nhận thức ta như vậy một người giống nhau. Chính là ta trước nay đều không có gặp qua hắn. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nhan Thịnh nói, ngươi cảm thấy người này thực lực như thế nào? Giang Liên Hoán từ khung cửa tử thượng đứng lên. Sắc mặt như thường nói. Ta có thể có ý kiến gì không? Các ngươi đoán trước hắn còn không phải là một cái cổ vương sao? Chẳng qua cái này cổ vương khả năng thời gian quá dài mới bị phát hiện. Hiện tại đã rất cường đại, ta không cho rằng đây là cái bình thường cổ vương. Nhan Thịnh nói, ta cảm giác người này rất nguy hiểm. So chúng ta phía trước tưởng đều phải nguy hiểm nhiều, những người khác đều nói như thế nào? Giang Liên Hoán hỏi. Bọn họ đều cảm thấy ta không có bằng chứng ở đoán mò. Một hai phải làm ta lấy ra điểm chứng cứ tới. Nhan Thịnh nói, chính là hiện tại sự tình đã tới rồi rất nghiêm trọng nông nỗi. Cho dù là không có bằng chứng, cũng muốn lập tức hành động lên, ngươi nói hành động như thế nào. Ta đều nghe ngươi, Giang Liên Hoán cái gì cũng chưa nói, chỉ nói câu cái này, rốt cuộc ta trừ bỏ nghe các ngươi. Cũng không có biện pháp làm chuyện khác. Tính, các ngươi đi về trước đi. Nhan Thịnh chậm rãi phun ra một hơi tới. Hắn nói, ta lại ngẫm lại đối sách. Chuyện này muốn từng bước một tới. Giang Liên Hoán đi ra, ngẩng đầu nhìn mắt trên đầu ngôi sao. Hiện tại thiên tài vừa mới sáng một nửa mà thôi. Hắn này sẽ nếu trở về, chỉ sợ còn có thể ngủ nướng. Ta nghe không hiểu Nhan đại nhân đang nói cái gì. Vân Cẩm Phi ở Giang Liên Hoán phía sau nói, hắn nói là có ý tứ gì? Xuất hiện một cái quy tắc bên ngoài người. Giang Liên Hoán nói, hắn phun ra một ngụm chọc khí, nhìn mắt bay lên đầu cành chim nhỏ tới nói, sớm vào bàn người vốn dĩ đều đã chỉ định hảo quy tắc. Kế tiếp chính là sở hữu dân cờ bạc lên sân khấu dựa theo hắn quy tắc tới chơi. Nhưng ai biết, lại bỗng nhiên toát ra tới một cái khả năng không cần chú trọng quy tắc. Lúc này liền rối loạn bộ, rốt cuộc sớm vào bàn người thông thường đều sẽ kiếm nhiều. Nhưng người này xuất hiện khả năng sẽ tạp bãi, tính. Ta cùng ngươi nói cái này làm gì? Ngươi lại không giống như là nghe hiểu được bộ dáng. Giang Liên Hoán bàn tay vung lên, quay đầu liền rời đi. Hắn không có hồi chính mình ra, mà là đi trước Bách Thảo Đường dạo qua một vòng. Hắn đi vào thời điểm vừa vặn thấy Hoa Vinh Nguyệt đang ở an tĩnh ghé vào trên bàn ngủ gật. Ngủ đến đầu một cúi cúi. Chương 340 hành hiệp trượng nghĩa. Hoa Vinh Nguyệt khi trở về tưởng ghé vào trên bàn hơi chút mị một hồi, kết quả đã bị đánh thức. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn mắt quấy giày nàng ngủ Giang Liên Hoán, chờ nhận rõ người lúc sau lại nháy mắt thả lỏng xuống dưới, thật đáng sợ. Giang Liên Hoán đi tới, ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh nói, ta bất quá chính là chạm vào ngươi một chút, ngươi đến nỗi dùng loại này ánh mắt xem ta sao? Thực xin lỗi, có điểm ngủ mơ hồ. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa đôi mắt, một lần nữa ánh mắt có tiêu cự. Giang Liên Hoán hỏi, ngươi đoán ta hôm nay buổi sáng đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt lắc lắc đầu, ngươi đoán không được là được rồi. Giang Liên Hoán cười ha hà, nói, ngươi có thể đoán đến, vậy ngươi này trình độ cũng liền không cần ở lục phiến môn lăn lộn. Hắn đi rồi lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt còn ngồi ở trên ghế không phản ứng lại đây. Sáng sớm thượng Giang Liên Hoán đây là làm gì tới? Trên đường mọi người như cũ thực náo nhiệt. Đối với bên này nói, vô luận trên giang hồ đã xảy ra cái gì cũng tốt, giống cùng bọn họ không quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt đẩy ra cửa sổ, hào hào hô hấp một chút mới mẻ không khí. Tối hôm qua sự tình hẳn là đối giang hồ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào, đến xem tương lai phát triển sẽ thế nào. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật nhất muốn biết chính là Thiên Dịch lâu bên trong trạng huống, bởi vì hiện tại Thiên Dịch lâu bên trong hết thảy đều là không biết. Dịch Cô Chu người này tính tình đặc biệt quạnh quẽ, đời trước cùng cái thời gian Dịch Linh Lung đã đem toàn bộ giang hồ nháo đến dư luận xôn xao, mà Dịch Cô Chu tắc vô thanh vô tức, liền một chút thanh âm cũng không có. Hết chương.